Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 343, dị bảo nghe đồn. Thượng, biển chi đảo Aokiji cùng Kizaru trực giác bên trong đột phá cơ hội sinh ra chi địa. Lại chính là sở dịch, Tiger, Mihawk bọn người chuẩn bị muốn thăm dò biển chi đảo. Đây là trùng hợp sao? Hiển nhiên không phải một cái trùng hợp, mà chính là tất nhiên muốn phát sinh sự tình. Tại truyền thuyết bên trong, mỗi khi gặp dị bảo xuất hiện, khẳng định là muốn thiên hạ cường giả tranh cướp lẫn nhau. Mà sở dịch tiếp cận biển chi đảo thời điểm, đúng lúc là bị biển chi đảo cái kia cỗ cấm kỵ khí tức ảnh hưởng. Làm đến dấu ở trong thân thể của hắn, quy tắc, ký tự tiết lộ chính mình huyền diệu. Không thể nghi ngờ là để dị bảo khí tức tản mát tại các nơi trên thế giới. Bị các phương cường giả chú mục. Cho nên, cùng nói Aokiji, Kizaru là nương tựa theo trực giác cảm nhận được đột phá cơ hội. Không bằng nói là quy tắc, ký tự chính đang hấp dẫn bọn họ tiến về biển chi đảo. Sở dịch nắm giữ, lạnh lẽo quy tắc. Không phải chính thích hợp với Aokiji trái hi hi năng lực sao? Đạo lý giống vậy, sở dịch nắm giữ, tốc độ quy tắc. Không phải một dạng thích hợp với Kizaru trái Pika Pika năng lực sao? Không chút nào khoa trương nói, muốn là Aokiji có thể theo sở dịch chỗ đó cướp đi, lạnh lẽo quy tắc, ký tự. Kizaru lại có thể theo sở dịch chỗ đó cướp đi, tốc độ quy tắc. Ký tự lời nói. Tương lai Aokiji, Kizaru thực lực khẳng định thì không cực hạn tại đại tướng hàng ngũ. Bọn họ đến cùng có thể trưởng thành đến đáng sợ cỡ nào trình độ. Đoán chừng thì liền sở dịch đều là không có cách nào tưởng tượng. Sau đó lại nói hải quân phương diện cân nhắc. Không thể nghi ngờ, Aokiji cục Kizaru hiện nay tại hải quân nội bộ đã là so sánh siêu nhiên tồn tại. Bọn họ từ xa bao đi quần đảo nhất chiến sau vẫn là không có thể thu được đến đại tướng danh hiệu. Thế nhưng là tại đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr thụ trọng thương tình huống dưới. Aokiji cùng Kizaru đại tướng tên thực còn kém một cái quá trình. Tăng thêm hải quân một phương tại trong vùng biển ưu thế tuyệt đối. Bị sở dịch như thế một cái hoành không xuất hiện ra hỏa cho vỡ nát rơi. Vô hình ở giữa càng làm cho Aokiji, Kizaru tại hải quân nội bộ địa vị tăng lên rất nhiều. Bởi vì cái này trong lúc đó, hải quân vô cùng cần nếu có thể cùng sở dịch chống lại cường thế tồn tại. Cho nên, nghe nói Aokiji, Kizaru ào ào muốn đi trước biển chi đảo, tìm kiếm cái kia hơi có vẻ như có như không đột phá cơ hội lúc. Sengoku chỉ là hơi chút suy tính một chút mà thôi, liền cho phép hai người tiến về biển chi đảo, nhưng là không biết có phải hay không là gáp lúc trước cái kia phiên an ủi. Làm đến Sengoku biến đến càng thêm cẩn thận, tại đồng ý Aokiji, Kizaru hai người tiến về biển chi đảo về sau, Sengoku tận lực phân phó hai người chỉ có một việc, cái kia chính là vạn vạn không nên trêu chọc sở dịch. Cho dù là tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Hải quân một phương đều muốn cùng Tu La một đám duy trì khác loại hòa bình. Đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trong. Cứ như vậy, thu hoạch được Sengoku dặn dò. Aokiji cùng Kizaru xuất phát. Cụ thể hai người cái gì thời điểm có thể đến sở dịch chỗ biển chi đảo. Ai cũng không rõ ràng. Dù sao Aokiji cùng Kizaru xuất phát thời điểm cũng không có lấy vũ trang hải quân chiến hạm, mà chính là chia ra hành động, dùng mỗi người phương pháp tiến về biển chi đảo. Mà tại mặt khác, Tiger, Mihawk tiến đến thăm dò biển chi đảo, sở dịch là so sánh yên tâm, trừ dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, tận khả năng quan sát biển chi trên đảo tình huống bên ngoài. Sở dịch càng nhiều tâm tư là đặt ở quy tắc, ký tự lĩnh ngộ phía trên. Rất hiển nhiên, ta vừa mới chỗ lấy có thể thu được quy tắc, ký tự huyền diệu. Nguyên nhân chủ yếu chính là ta tới gần hòn đảo kia. Tên kia vì biển chi đảo hòn đảo. Tại biển chi trên đảo hẳn là tồn tại một cỗ thần bí lực lượng. Nó có thể áp chế thực lực của ta, lại có thể đang áp chế thực lực của ta đồng thời. Để quy tắc toái phiến tỏa ra sự sống, đem bên trong ẩn giấu đi huyền diệu truyền cho ta. Đáng tiếc, coi như ta biết điểm ấy thì phải làm thế nào đây? Tại Tiger, Mihawk không có dò xét hết hòn đảo này trước đó. Ta là không thể nào lại lên đảo, bởi vì lĩnh ngộ, quy tắc, ký tự cơ hội là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất ta muốn là tại lĩnh ngộ, quy tắc, ký tự thời điểm. Đột nhiên tao ngộ địch nhân tập kích lời nói. Cái kia bị hòn đảo này phía trên thần bí lực lượng áp chế. Chỉ sợ ta thật có táng thân nơi này khả năng đâu. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là kềm chế trong lòng lo lắng. Yên lặng chờ đợi Tiger, Mihawk tiến đến dò xét kết quả, thuận tiện chính mình tìm hiểu tình hình, mà chờ đợi thời gian, không thể nghi ngờ là lộ ra dài đằng đẵng. Rõ ràng Tiger, Mihawk chỉ là đi mười mấy phút mà thôi. Sở Dịch lại là tại chính mình vũ trang hải quân trên chiến hạm có mấy phần một ngày bằng một năm. Cảm giác, may ra, đợi tại chính mình vũ trang hải quân trên chiến hạm. Sở Dịch cũng không phải là không có sự tình có thể làm. Quan sát Koala ở nơi đó chăm chỉ tu luyện, không phải là Sở Dịch lúc này niềm vui thú sao? Thế mà nhàn nhã thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh ánh mắt đình trệ tại Koala trên thân Sở Dịch. Chính là đột nhiên phát hiện một số tình huống dị thường. A, lại có người có thể tại ta mí mắt dưới tiếp cận ta chỗ vũ trang hải quân chiến hạm. Có chút ý vũ, khả năng ta hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Tại ở gần hòn đảo này tình huống dưới, hơi chút là suy yếu mấy phần, nhưng có thể tránh thoát hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi. Tới gần ta vũ trang hải quân chiến hạm phụ cận, chắc hẳn người tới nói ít đều là Aokiji, Kizaru, Akainu cấp bậc kia tồn tại a. Đang lo không chuyện làm đâu, không nghĩ tới thượng thiên thì cho ta phái tới một cái đáng giá tiêu khiển ra hỏa. Bất quá, chiếc chiến hạm này cố nhiên là vô cùng kiên cố, nhưng muốn đang bảo vệ chiến hạm đồng thời bảo hộ trên chiếc thuyền này người, còn muốn đem cái kia đột nhiên tới gần ra hỏa giải quyết hết, chỉ sợ là có chút phiền phức. Như vậy nếu là dạng này, âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch khuôn mặt bỗng nhiên vung lên một vệt tà mị nụ cười. Một giây sau, oanh, trái hi hi năng lực sử dụng. Kỷ băng hà, trong nháy mắt, từng sợi hàn ý theo Sở Dịch thân thể, âm vang tứ tán ra. Đảo mắt chính là tràn ngập ở này chiếc vũ trang hải quân chiến hạm chung quanh vùng biển phía trên. Chợt nương theo lấy, răng rắc, răng rắc. Thanh âm bốn phía trong vùng biển nước biển rõ ràng là tại cỗ hàn ý này ảnh hưởng dưới, trực tiếp biến thành tản ra óng ánh sắc thái băng khối. Mà lại Sở Dịch sử dụng kỷ băng hà, phạm vi bao phủ thật sự là tương đối lớn, chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Sở Dịch sử dụng kỷ băng hà chính là đem phương viên 10 km nội hải vực toàn bộ đóng băng thành có thể dẫm lên trên chiến đấu băng xương khu vực. Sau đó làm xong những thứ này, Sở Dịch bóng người cũng là không có chút nào đình trệ. Đặc biệt là dùng hư không gặp thần, chiếu rọi tự mình cảnh giới, phát hiện cái kia lặng lẽ đến gần bóng người, đã là tại chính mình chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm bên ngoài hơn 30 mét địa phương lúc. Cánh tay phải đột nhiên hóa thành nóng rực, không gì sánh được dung nham. Sở Dịch tại hơi hơi nheo cặp mắt lại, đồng thời không chút do dự liền là hướng về phía hắn khóa chặt mục tiêu. Oanh ra một cái, nội bạo quyền. Dám can đảm tiếp cận ta lĩnh vực, thì phải bỏ ra một chút đại giới. Làm lễ gặp mặt, vậy ta thì thưởng ngươi một cái, nội bạo quyền, đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,